Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, tiệt mạch tù. Tốt, ta đáp ứng, Thạch Diễm trầm giọng. Ồ, nghe được Thạch Diễm đáp ứng, Mập Mạp cùng Văn Nhân Thạch coi trọng Thạch Diễm liếc mắt. Thực lực mặc dù yếu, nhưng tâm tính có thể. Tu hành một đường bất tranh từ đâu tới tài nguyên, Thạch Diễm dám tranh chính là tốt. Bất quá, Thạch Diễm kéo cái trường âm, giảng, ta dùng đến các loại hình cũ, đại nhân nơi này không có, cần vẽ bản đồ định chế, cần một chút thời gian. Thạch Diễm hơi thật không tiện, có thể Văn Nhân Thạch đem chuyện của ta đẩy về sau. Mập Mạp con mắt đột nhiên sáng, có chút thích thú, trước phân phó Văn Nhân Thạch một câu, lại hướng Thạch Diễm nói, ta cho ngươi, gọi Thạch Diễm đúng không? Ta liền sợ lãng phí thời gian, làm điểm vô dụng thẩm vấn thủ đoạn ra. Ngươi dám nói như vậy, hẳn là có mấy phần lực lượng. Ngươi muốn cái gì công cụ, vật liệu, ta để thứ năm lao ngục công tượng toàn lực phối hợp ngươi. Chỉ cần ngươi cuối cùng để ta hài lòng. Được, Thạch Diễm lực lượng 10 phần, chờ Mập Mạp phái người đem giấy bút mang tới về sau. Bắt đầu vẽ bản đồ, cái kia 10 đại cực hình quả thực đem tra tấn nghiên cứu đến cực hạn. Nếu như nói cửu vực bên này hình phạt, trọng tại thuật pháp tra tấn, thậm chí có cao minh linh thuật có thể tra tấn linh hồn. Nhưng hiện thực cổ đại hình phạt chú trọng chi tiết, đem chi tiết ứng dụng đến cực hạn, không chỉ là trên thân thể vẫn là tâm hồn tra tấn. Hiếm người có thể chịu đựng lấy không nhận tội, nếu không liền sẽ không có như vậy nhiều vu oan giá họa người. Mập Mạp cùng Văn Nhân Thạch một người đứng tại Thạch Diễm một bên, tập trung tinh thần nhìn xem Thạch Diễm làm bản vẽ. Công tượng đã tìm đến, ở bên cạnh quỳ xuống đất chờ. Văn Nhân Thạch không phát ra chút nào thanh âm, Mập Mạp lại nhịn không được, chợt thấy Thạch Diễm vẽ ra một cái có ý tứ hình cụ. Đại thủ tán thưởng, hắn thân là lao chủ, thường xuyên cùng hình cụ liên hệ. Hôm nay gặp mặt Thạch Diễm vẽ ra, các loại chi tiết kinh động như gặp thiên nhân. Thạch Diễm trọn vẹn vẽ ra hơn 300 tấm hình cụ đồ, đều là cổ đại đỉnh phong đại biểu tính. Các mặt, Mập Mạp đem một tấm chương hân thưởng thật lâu, thẳng đến Văn Nhân Thạch nhắc nhở, mới lưu luyến không rời đem bản đồ giấy giao cho công tượng. Sau đó điều tới 100 tên tù phạm. Rất nhanh, tại ngày thứ 5 lao khổng lồ hệ thống dưới, hơn 300 kiện hình cụ toàn bộ làm ra. Thạch Diễm bên cạnh cánh tay hướng Mập Mạp nói, đại nhân có thể tự mình chủ trì. Được, Mập Mạp hưng phấn xoa động thủ trưởng. Từng cái thí nghiệm hoàn tất sau khiến người đem hiện trường quét dọn xong, trở nên trầm mặc, nói thực ra, người để ta rất giật mình. Cổ Tu Đức nhìn chằm chằm Thạch Diễm, cũng không lau bàn tay vết máu, nhàu ếch nói, thiên ngục quý ngươi không có thực lực không trấn áp được, phía dưới người sẽ phản, ngươi quá yếu, ta như thật đem chức vị này cho ngươi, ngược lại sẽ hại ngươi. Thạch Diễm không sợ, Thạch Diễm khẽ khom người, hắn biết được đã thông qua Cổ Tu Đức khảo nghiệm, nhưng chức vị này rất trọng yếu. Đổi ý, Cổ Tu Đức ngượng nghịu mặt mũi, không đổi ý, lại khó kẻ dưới phục tùng. Tốt a, Văn Nhân Thạch, đem gần nhất truy nã tài liệu lấy ra. Cổ Tu Đức thấy Thạch Diễm kiên trì, không nói gì nữa, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên. Chỉ chốc lát, Văn Nhân Thạch đem tài liệu mang tới. Cổ Tu Đức lật ra vài lần, ở trong đó một tờ ngừng lại, nhẹ giọng thì thầm, Lạc Võ Học Viện học sinh, lấy chim én ngang cầm đầu thiên tài, đem người 31 danh học viện võ đạo thiên tài, tự giác chính nghĩa, trước mặt mọi người bình kích đương triều hộ bộ thượng thư rắc rối du, vu hãm hộ bộ thượng thư tham lấy nước bạc, hiện cần toàn bộ bắt nhập chiếu ngục, Thẩm phán Định Trách, Cổ Tu Đức khép lại tài liệu nói, ta cho ngươi thay mặt Thiên Mục Quý trước, nếu có thể đem này chúng bắt quy án, liền chuyển chức làm chính, nếu không đi, khi tốt ngươi trăm ngục quý, thực lực lúc nào đến kim đan đỉnh phong, cùng giai vô địch, còn muốn Thiên Mục Quý trước. Cổ Tu Đức cũng không cho rằng Thạch Diễm có thể bắt được người. Cho tới thực lực, từ thực đan cảnh đến kim đan, không có 10 năm là vượt không qua đi, có đầy đủ tài nguyên mạnh trồng cũng phải mấy năm mới có thể tiêu hóa. 10 năm sau rồi nói sau, đến lúc đó nói không chừng liền có rảnh trước. Thuộc hạ tuân lệnh, Thạch Diễm ôm quyền, Tiệt Mạch Tù tù chủ Thiên Mục Quý tôn trác. Không phải tại Lạc Võ Học Viện bắt người thời chân tổn thương rồi sao? Để hắn tạm thời dưỡng thương, Thạch Diễm thay thế vị trí của hắn. Cổ Tu Đức hướng Văn Nhân Thạch phân phó một câu. Đúng, Văn Nhân Thạch liền đợi rời đi ra thông báo. Chờ chút, đem Thạch Diễm phát minh chúng hình cụ mở rộng đến toàn bộ ngày thứ năm lao. Để sở hữu ngục sứ, ngục quý, ngục binh học tập. Cổ Tu Đức gọi lại Văn Nhân Thạch, như thế nào đặt tên? Cổ Tu Đức quét một mặt bình tĩnh, nhìn không ra ý tưởng chân thật Thạch Diễm liếc mắt, nói, liền gọi Thạch Diễm cực hình đi. Hả? Thạch Diễm thần sắc trở nên cổ quái, cái này tên hắn gánh vác không ngừng a, là phải bị hậu thế chẳng biết nhiều ít mọi người đâm cột sống. Được rồi. Sẽ bị người đời sau đâm cột sống, nghiền xương thành cho, liền gọi Thạch Thị cực hình đi. Cổ Tu Đức giống như đoán được Thạch Diễm suy nghĩ, truyền khẩu chân chính ra lệnh, người cái kia mổ ra pháp rất có nghiên cứu, là ngươi sáng tạo a? Cái này muốn đơn độc đặt tên. Cổ Tu Đức lại nghĩ tới nhất pháp, không phải là vừa gọi Nhiễm Hải Triều tổ tiên sáng tạo. Thạch Diễm một mặt nghiêm mặt, ô, có thể sáng chế thủy ngân quán đỉnh loại này âm tà ác độc chi pháp. Không thể không nói đặt ở chúng ta chiếu ngục là một người mới. Liền lấy Nhiễm Hải Triều mổ ra pháp đặt tên đi, có thể lưu truyền muôn đời. Cổ Tu Đức vung tay lên, định xuống tới một nham tương khu vực, Tiệt Mạch Tù, sau nửa canh giờ, tại ngày thứ năm lao. Chỉ có 5 cái tù có đặt tên quyền, cái khác đều là lấy số hiệu đặt tên. Cái này 5 cái lao tù đều là tiền bối công lao cực lớn đặc cách. Mặt khác 4 cái tại ngày thứ 5 lao quyền cao chức trọng. Chỉ có Tiệt Mạch Tù xuống dốc, tù chủ thực lực mới bất quá kim đan đỉnh phong, là một tên Thiên Mục Quý. Tiệt Mạch Tù tất cả mọi người chờ thu được phía trên thông chi toàn bộ tụ tập. Đầy đủ 2000 tên ngàn ngục vệ, bên trong có 10 tên kim đan đỉnh phong ngàn ngục vệ trường. 10 người này đối mặt, trong mắt ai cũng có âm mưu, không nói một lời, tại bọn hắn phía trước, đứng một tên hung ác nham hiểm nam tử, tuổi hơn 40, chân quấn quanh có máu bố, khập khiễng, người này chính là Tiệt Mạch Tù Thiên Mục Quý tôn trác. Là hoàn toàn dựa vào thực lực chém giết ra, đem cái này 10 tên cùng vì kim đan đỉnh phong ngàn ngục vệ trưởng đánh phục cùng giai nhà vô địch. Ta để các ngươi tỏ thái độ, mới người kế nhiệm đến, các ngươi như thế nào làm? Tôn Trác thần sắc hung ác nham hiểm, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú 10 tên ngàn ngục vệ trưởng cùng một tên thân vệ trưởng. Làm sao? Cảm thấy ta hiện tại đã không phải Thiên Mục Quý, muốn nhìn về phía mới Thiên Mục Quý rồi sao? Đại nhân, thuộc hạ dẫn đầu tỏ thái độ, thề sống chết thần phục đại nhân, tuyệt không hay lòng, thân vệ trưởng Lục Trắng nghĩa chính ngôn từ. Chúng ta thề sống chết thần phục đại nhân, tuyệt không hay lòng, tại thân vệ trưởng Lục Trắng nghĩa tỏ thái độ về sau. 10 tên ngàn ngục vệ trưởng từng cái tỏ thái độ, 2000 tên ngàn ngục vệ đi theo hét to. Ở đây, trừ Tôn Trác, chính là Lục Trắng quyền lực lớn nhất. Bọn hắn mỗi một tên ngàn ngục vệ trưởng có 100 tên ngàn ngục vệ thủ hạ. mà Lục Trắng với tư cách Tôn Trác thân vệ trưởng, có Tôn Trác cho quyền lực, lệ thuộc trực tiếp Tôn Trác ngàn tên ngàn mục vệ hắn đều có thể điều động. Có thể thấy được quyền lực lớn, 10 tên ngàn mục vệ trưởng bên trong, Công Hàn Ba biểu lộ âm lãnh, nhếch miệng lên một đạo nhỏ bé đường cong. Hắn có chiếu ngục mật bộ tin tức, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.